Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 454. Mẫu thân, tất cả giao cho ta. Ôm lấy trong ngực Lý Vô Ngạo, Lam Ngân Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Gương mặt chi trong suốt rực rỡ nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Đón lấy, Lam Ngân liền giải khai bộ ngực vạt áo, đem chính mình hai luồng tuyết trắng to lớn vú hiển lộ ra. Dưng dưng nhìn trong ngực hài tử, cố mỉm cười nói, đến, hài tử, làm cho vi nương cuối cùng đút ngươi một lần. Dứt lời, Lam Ngân liền vươn một con ngọc thủ, đè xuống Lý Vô Ngạo đầu, hướng cùng với chính mình bộ ngực một viên màu đỏ bội lôi chen tới. Bị vĩ đại tình thương của mẹ lây Lý Vô Ngạo, tâm tình không gì sánh được trầm trọng, nhận thấy được Lam Ngân nảy sinh tử trí. Hắn tâm càng là tràn đầy đối với Vũ Hồn Điện phẫn hận cùng đối với mẫu thân Lam Ngân không muốn xa. Rời, kịch liệt dùng răng, giãy giụa cánh tay cùng thân thể. Lý Vô Ngạo muốn tách rời khỏi Lam Ngân cố có vú. Đáng tiếc, Lam Ngân khí lực, nếu so với vẫn là hài nhi thân thể trình hắn lớn hơn. Còn chưa chờ Lý Vô Ngạo vặn vẹo ra, Lam Ngân một con ngọc thủ đã đem Lý Vô Ngạo đầu cho đè ở trước ngực nàng một viên màu đỏ bội lôi chi. Một quen thuộc điềm hương sữa tươi lập tức dưới vào Lý Vô Ngạo hầu rồi trong, làm cho hắn lập tức uống một. Bất quá, giờ khắc này hắn tâm lý không chỉ không có sinh ra giống như ngày xưa vậy đối với mẫu thân như thế thô bạo bú sữa hành vi tức giận, còn lập tức cảm động không thôi mà chảy nước mắt, cũng phục tùng tới phối hợp tham rồi mà hút mẫu thân Lam Ngân ngọt sữa tươi. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng trong ngực khả ái hài tử. Nhìn hắn tuổi nho nhỏ, lúc này khóe mắt cũng là chứa mãn thanh triệt nước mắt. Lam Ngân tâm nhi bi thống, ngọc thủ vuốt ve hắn gò má, lau sạch nhẹ nhẹ che mặt tích lạc tới hài nhi nước mắt. Hài tử, không nên trách vi nương. Vi nương chỉ có thể cùng ngươi đi tới lúc này. Về sau, ngươi sẽ cùng phụ thân của ngươi hảo hảo sinh hoạt, biết không? Lam Ngân đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, nhìn trong lòng tham rồi mà mút vào điềm hương sữa tươi Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng thở dài nói rằng, giờ khắc này, nàng trực tiếp đem trong lòng bây giờ mới chỉ có sinh ra không đến một tháng, chưa học được nói cùng đi lại Lý Vô Ngạo hài nhi hình thái cùng tư duy cho bỏ quên. Nàng là ở lấy mẫu thân cao độ cùng Lý Vô Ngạo tiến hành linh hồn đối thoại, đang tại nhẫn bị sữa sặc giọng thống khổ liều mạng mút vào mẫu thân sữa tươi Lý Vô Ngạo. Nghe Lam Ngân vừa nói như thế, lập tức mãnh liệt lắc đầu đứng lên, trong miệng oa oa một mạch gọi, trong mắt nước mắt cũng là cồn đãng không ngừng, tựa hồ phi thường không đồng ý lời của mẫu thân giống nhau. Hài tử, không nên như vậy, chuyện cho tới bây giờ, gặp phải Vũ Hồn Điện 5 tên phong hào đấu la tập kích bất ngờ. Chúng ta một nhà 3 người, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vốn là không có gì còn sống hy vọng. Thế nhưng, có mẫu thân ở, ngươi và phụ thân cũng có thể bảo toàn tới. Hài tử, nghe lời của mẹ, được không? Lam Ngân ngọc thủ vuốt ve Lý Vô Ngạo gò má, da thịt, hàm chứa lệ nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, trả lời của nàng vẫn là Lý Vô Ngạo liều mạng lắc đầu, cùng không ngừng rơi lệ. Ung ung, a, chấm ngoặc kép. Lúc này, phòng ốc ở ngoài lại truyền tới một hồi bạo liệt âm thanh, cùng với Đường Hạo cũng không nhịn được nữa kịch liệt rên tiếng, tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là một người từ cao không chi trung bị người đánh rơi đến té xuống đất chi cũng nữa không động được. Hài tử, mẫu thân muốn đi cứu phụ thân của ngươi đi, không có thời gian bồi ngươi. Hảo hài tử, nhớ kỹ lời của mẫu thân, hào hào cùng phụ thân cùng nhau sinh hoạt. chấm ngoặc kép, vừa nói, Lam Ngân đứng dậy, nhẹ nhàng đem trong lòng vừa mới ăn no sữa Lý Vô Ngạo đánh ngã ở giường. Đơn giản sửa sang lại một xốc xếch xiêm y, đầy cõi lòng quyến luyến nhìn ngã vào giường kịch liệt giãy giụa khóc thầm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền quyết đến, xoay người, chảy nước mắt, hướng phía phòng ốc ở ngoài đi tới, nhìn mẫu thân bóng lưng dần dần đi xa, nằm giường giãy giụa không nghỉ Lý Vô Ngạo biết, nàng là phải lấy thập vạn niên hồn thú sinh mệnh cùng linh hồn làm giá. Đi tiến hành hiến tế, tới vì mình tình cảm chân thành trượng phu cùng nhi tử, dành một đường sinh cơ, nhưng mà, nhất khắc lệnh được Lam Ngân kinh ngạc không thôi sự tình xảy ra. Khi nàng gần mại bước tiến, đi ra gian phòng này thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, gian phòng này bên trong, lập tức bị một loại cực đoan cường đại tinh thần lực số lượng cho rót đầy. Sau đó, tại này cổ thực chất hóa cường đại tinh thần uy áp chi. Nàng thình lình phát hiện, chính mình cả người cũng nữa không nhúc nhích được. Lẽ nào, là có khác cao thủ đột kích? Giờ khắc này, Lam Ngân trong lòng đau khổ mà thầm nghĩ. Vào đúng lúc này lệnh được Lam Ngân cả đời khó quên sự tình xảy ra. Đó chính là, phòng ốc bên trong, tiếp lấy cũng nhớ tới non nớt xanh sơ hài nhi thanh âm. Mẫu, mẫu thân, ngươi và phụ thân đều không cần lo lắng. Tất cả, đều giao cho ta sẽ không làm cho những người xấu kia tốt hơn. Chấm ngoặc kép, kèm theo một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Cũng là nằm giường, mới sinh ra không đến một tháng Lý Vô Ngạo. Không chỉ có đứng dậy đứng thẳng lên, nói, còn cất bước đi đứng lên. Lảo đảo đi tới Lam Ngân trước mặt, vươn béo mập cánh tay, ôm một cái kinh ngạc đến ngây người trong Lam Ngân chân. Cảm thụ một mẹ hôn ấm áp, Lý Vô Ngạo mỉm cười, xoay người, cất bước một cái lảo đảo vô cùng gian nan mà hướng phía ngoài cửa đi tới. Kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo hướng phía ngoài cửa đi tới bóng lưng, làm Lý Vô Ngạo gần biến mất ở trước mắt. Cái kia bị Lý Vô Ngạo hai cặp chân nhỏ đạp lên mặt đất chi. Ấn ra rất nhiều tiên hồng huyết dịch lúc, Lam Ngân chợt nhớ tới nhất kiện để cho nàng đau lòng không thôi sự tình tới sao. Vội vàng tê tâm liệt phế khóc lớn tiếng hô. Hài tử, cặp mắt của ngươi, làm sao chảy nhiều máu như vậy? Nhanh trở lại cho ta, chấm ngoặc kép, làm mẫu thân. Mặt đối với cùng với chính mình hài tử, mặc dù hắn biểu hiện ra, lại là yêu nghiệt, lại là khiến người ta không thể tin tưởng. Thế nhưng, bởi vì hắn là chính mình thân rơi tới cốt nhục, nàng sẽ biết, cuối cùng mà kiên định cho rằng, mặc kệ là xấu hay đẹp, tốt hay xấu, là người hay là yêu, hắn đều là cốt nhục của mình, bảo bối của mình hài tử. Giờ khắc này Lam Ngân, đối mặt với vừa mới sinh ra một tháng, sẽ đứng dậy bước đi, sẽ nói, hai mắt thậm chí đổi thành hào quang kỳ dị còn không ngừng chảy máu Lý Vô Ngạo. Cũng là như vậy, ở ý thức của nàng ở chỗ sâu trong, nàng tuy là kinh ngạc quá, mê võng quá, nhưng chẳng bao giờ hoài nghi tới, đứa bé này, đến cùng là người hay là yêu, hay là không phải là mình cốt nhục, nhưng mà, tùy ý không thể động đậy Lam Ngân đứng tại chỗ, như thế nào khẩn trương vạn phần, bi thống không ngớt mà khóc lớn tiếng kêu, thậm chí là lên tiếng uy hiếp. Vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, không chỉ không có trả lời, ngay cả quay đầu cũng không có, mà là vẫn mãi gian nan mà kiên định mới lạ bước tiến. Đi ra khỏi phòng, hướng phía bên trong viện đi tới, mẫu thân, hết thảy đều giao cho ta sẽ không làm cho những người xấu kia tốt hơn. Đây là giờ khắc này mạnh mẽ mở ra cửu mang tinh Serenian cùng Rinnegan Lý Vô Ngạo tiếng lòng. Cũng là cả ngày hết thảy nhiệt tình yêu thương chính mình vĩ đại mẫu thân hài tử tiếng lòng. Cầu thanh, cầu vốt tốt,